Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời này vừa dứt, sắc mặt Diêu sư huynh, Yao Si Song bỗng nhiên biến đổi, trước tiên là lộ ra vẻ ngộ ra, sau đó càng thêm hổ thẹn. Cũng đúng, quản gì hai vị sư đệ này đến từ đâu, chung quy đều là đệ tử của tông môn chúng ta. Ta trước đó nói như vậy, chẳng phải đã xem họ là người ngoài rồi sao? Nói đến đây, hắn lại bật cười, không nhịn được mà nói. Ha ha ha, tông môn chúng ta có đến hai vị sư đệ chiếm được vị trí đầu bảng, còn phá qua được 66 cửa ải. Ta nhớ rằng Huyền Anh Môn, Xoan Yên Men, cũng có Khôi Lỗi Quan, Quy Lây Quan, vô cùng giống với tông môn ta. Các người có từng nghe nói kỷ lục cao nhất của kết đan chia gian nhị chuyển tại Khôi Lỗi Quan của bọn họ là bao nhiêu không? Nghe xong, mọi người xung quanh dường như cũng phản ứng lại, đều nở nụ cười, đồng thời bắt đầu nhớ lại. Bọn họ không lo lắng điều gì khác, bởi vì vị trí đứng đầu của Huyền Anh Môn hẳn không quá cao, hoặc là thấp hơn họ, hoặc là chỉ cao hơn một chút. Nếu thật sự vượt xa, khi đệ tử hai bên tông môn gặp nhau, Huyền Anh Môn chắc chắn đã dùng điều đó để lấn át họ. Sao lại chẳng nhắc đến nhiều như vậy? Quả nhiên, có một nữ tu phản ứng nhanh nhẹn, khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo ý chế nhạo. Ta nhớ ra rồi, vị trí đứng đầu Khôi Lỗi Quan của Huyền Anh Môn cũng chỉ vượt qua 59 cửa ải. Tuy hơn tông môn chúng ta một cửa, nhưng kỷ lục cao nhất trong gần trăm năm qua của tông môn ta là 49 cửa. Bọn họ chỉ có 47 cửa, cũng chẳng có gì để khoe khoang. Lời vừa dứt, những người khác đều cười lớn, ngay cả một người vượt qua 60 cửa cũng không có. Huống chi hai người, huống chi là 66 cửa, huống chi là cả hai người đều vượt qua được 66 cửa. Huống chi tất cả đều là đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, ha ha ha ha ha. Những đệ tử này vô cùng phấn khởi. Khi rượu và thức ăn được dọn lên, bọn họ đều ăn uống rất vui vẻ. Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai và Khổng Hào, Công Hào nghe một lúc không khỏi liếc nhìn nhau. Xem ra hai người chúng ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Sau đó, vẻ mặt cả hai cũng hiện lên niềm vui không thể che giấu. Khổng Hào cố gắng kìm nén sự hân hoan và giọng nói run rẩy, thấp giọng nói, Chu sư huynh, chúng ta cũng nên đi tống biệt điện, song bi tiên một chuyến. Châu Hồng Hải cũng cố giữ bình tĩnh, nghiêm túc đáp, ừ, tại tống biệt điện. Hai người quả nhiên thấy được tên của những người đứng đầu, giống hệt như lời đồn trong tửu lâu. Để tránh gây chú ý, hai người nhanh chóng rời đi. Châu Hồng Hải và Khổng Hào từng nghĩ rằng chủ nhân của họ sẽ có ngày bay cao, nhưng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau chuyện này, ít nhất trong một khoảng thời gian, hai vị chủ nhân của họ chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý từ cấp cao của tông môn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, địa vị của họ còn có thể tiến xa hơn nữa. Đến lúc đó, thân phận làm nô bộc của bọn họ tự nhiên cũng sẽ được nâng cao. Chỉ là, có một điều cần đặc biệt chú ý, khi chủ nhân có địa vị cao hơn, người muốn giúp đỡ họ tất nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Châu Hồng Hải và Khổng Hào dù được phân làm nô bộc, theo lý mà nói không phạm sai lầm sẽ không bị đuổi đi, nhưng không phạm sai lầm không đồng nghĩa với việc sẽ được trọng dụng. Hiện tại chỉ là chủ nhân chưa có người hỗ trợ khác. Một khi họ có ý định phát nhiệm vụ để thuê các đệ tử ngoại môn, những việc bọn họ có thể làm sẽ bị giảm đi. Huống chi hai vị chủ nhân mà họ theo hầu cũng là người trọng nghĩa, khiến người khác kính trọng. Vì vậy, nô bộc cũng cần phải thể hiện bản lĩnh nhiều hơn, làm tốt các công việc được giao, tu vi lại không được trì trệ, như vậy mới có thể thường xuyên được chủ nhân nghĩ đến, không đến nỗi trở thành người ngoài lề. Châu Hồng Hải suy nghĩ một lúc, rồi nói với Khổng Hào, Thu sư muội, Xì Mây, Dư sư đệ, UCG, gần đây ít xuất hiện, e rằng vẫn chưa biết tin này. Những ngày qua bọn họ đều khá dễ gần. Ta nghĩ, về báo cho bọn họ biết để cùng vui mừng. Thế nào? Khổng Hào hiểu ý, những nô bộc cùng làm việc, dù đều phải tận tâm, nhưng tính cách hòa hợp hay không thì khác biệt rất lớn. Hiện tại những đồng bạn này đều tương đối dễ chịu, nên hợp sức lại, nếu bọn họ có thể quản lý nội ngoại phủ một cách chu toàn, không để chủ nhân có bất kỳ phiền lòng nào, thì cần gì phải lo sẽ có người mới đến giành lấy vị trí của mình. Vì vậy, hắn dứt khoát đáp, Chu sư huynh nói rất đúng, nên báo cho Thu sư muội họ biết, chúng ta cũng cùng được vinh dự. Hai người gọi Bạch Vĩ Tước, bay quay que, tới cưỡi, rất nhanh trở lại nơi ở của đệ tử. Vừa vào cửa, họ trước tiên đi bái kiến hai vị chủ nhân, đồng thời dâng toàn bộ số điểm Lưu Vân, Lưu Yun Tiên, gần 40 vạn thu được từ việc bán đan dược. Diệp Thù, Yesu, quét mắt nhìn qua, rồi chuyển điểm vào lệnh bài đệ tử. Khẽ gật đầu, các ngươi làm việc rất chu đáo. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng nhìn số điểm đó, hơi nhướng mày, quả thực không tệ, Chu và Khổng trong lòng vui sướng. Thấy hai vị chủ nhân không có chỉ thị khác, bèn lui xuống, bên ngoài cửa, họ liền gặp Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, và La Ngâm, Lua Yin, đang hầu bên ngoài. Theo lịch, thường sẽ có một người ở lại chờ lệnh, trước đó là Thu Lam Hồng gọi họ tới, giờ La Ngâm cũng ở đây, chẳng lẽ là đúng lúc đổi phiên, nhưng dường như sự thật không phải vậy. Còn chưa kịp mời hai người tìm một lúc tụ họp, Thu Lam Hồng đã gọi họ lại. Châu Hồng Hải hỏi, Thu sư muội, có chuyện gì? Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, lấy ra một bình ngọc dệt, mỉm cười nói, có một tin vui muốn báo cho các ngươi. Nàng lắc lắc bình ngọc dệt đó, vẻ mặt rạng rỡ, đây là vật mà Diệp sư huynh, Ye Si Song, và Yến sư huynh, Yan Si Song ban cho, bên trong có 8 viên chân nhất đan, chân y gian, bảo ta cuối tháng sẽ chia cho các ngươi. Hiện tại ta theo mệnh lệnh không thể phát ngay, nhưng có thể báo trước để các ngươi biết. Những chủ nhân rộng lượng như vậy không dễ gặp, các ngươi phải hết sức tận tâm làm việc, chớ lơ là. Châu Hồng Hải, Dô Hồng Hai, và Khổng Hào, Công Hào, đương nhiên đều vui mừng. Ai mà không yêu thích việc nhận được thêm tài nguyên. Nhưng chẳng bao lâu, sau khi nhìn nhau một cái, Khổng Hào lại nói, ta và Tấu sư huynh cũng có một tin tức muốn báo cho các ngươi. Sau đó, hai người kể lại toàn bộ những gì đã biết khi bán đan dược trước đó. Thu Lam Hồng và La Ngâm, Lua Yin, nghe mà không khỏi kinh hãi. Dẫu rằng đám người hầu không được phép điều tra hành tung của chủ nhân, nhưng do chia ca trực và là người quản lý trong viện, khi chủ nhân ra vào, họ ít nhiều cũng không thể không biết. Họ hiểu rõ rằng các chủ nhân vừa mới ổn định chỗ ở, ắt hẳn rất bận rộn. Ngay cả khi muốn bế quan cũng phải đợi sau khi xử lý xong mọi việc. Nhưng họ không ngờ hai vị chủ nhân này lại âm thầm phá kỷ lục. Việc này, quả thật khó tin. Châu Hồng Hải kể lại quá trình mà họ biết được chuyện này. Lắc đầu mỉm cười, ta và Khổng sư đệ ban đầu còn lo sợ có điều bất trắc. Nào ngờ, hóa ra lại là một điều bất ngờ vui mừng. Thu Lam Hồng và La Ngâm nghĩ đến tình huống mà hai người kia đã gặp, không nhịn được bật cười. Quả thực là bất ngờ, vừa bất ngờ vừa mừng. Châu Hồng Hải lại nói, hai vị sư muội cứ ở lại đây chăm sóc, ta và Khổng sư đệ sẽ đi tìm các sư đệ sư muội khác, cũng để báo cho họ biết chuyện này. Chuyện chân nhất đan cũng thay Lam sư muội thông báo luôn. Thu Lam Hồng mỉm cười đáp, như vậy thì tốt quá, phiền hai vị sư huynh, những lời nhắc nhở mong hai vị cũng mang theo. Tuy rằng có chút rườm rà, nhưng nói nhiều lần, nhớ kỹ nhiều lần, cũng không hại gì. Châu Hồng Hải gật đầu, đồng ý ngay, đó vốn là lẽ thường. Đừng thấy bây giờ mọi người đều yên ổn giữ mình, nhưng lòng người dễ thay đổi. Nếu không nhắc nhở bản thân nhiều lần, làm sao có thể mãi giữ vững đạo tâm? Đợi đến khi tâm tính lệch lạc mới chú ý, thì hối cải cũng đã khó. Chẳng bằng từ sớm nhiều lần tự gian mình, giữ sự cảnh giác. Không lâu sau, cả 8 người hầu đều biết đến sự nhân hậu của chủ nhân cũng như những thành tựu xuất sắc của họ. Họ mới chỉ đến tông môn vài ngày mà đã mang lại cho người hầu vinh quang như vậy. Đặc biệt là hai kiếm tu, họ vốn được thuê làm hộ vệ, thực lực càng cao, chiến lực càng mạnh, thì vị thế trong lòng chủ nhân càng lớn. Dư Viên, Yêu Duên, khẽ vuốt thanh kiếm dài của mình, giọng khàn khàn nói, Thạch sư huynh, xong, sau này ta và huynh thay phiên nhau tu luyện trong viện. Thời gian còn lại thì chia ra mà đi thử sức ở ải khôi lỗi trúc cơ. Chu Di, Thạch Trấn, Si Chân, hiểu được ý của hắn, trầm giọng đáp, lời của dư sư đệ rất đúng, chúng ta nhất định phải rèn luyện thêm, nếu không, khi mất đi giá trị, thì chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại nơi này nữa. Những người hầu đệ tử, khi chưa được phân phối chủ nhân, đều tự mình tu luyện, có nhiều nơi trong tông môn mà họ không thể đến nếu không có lệnh bài. Nhưng khi đi theo chủ nhân thì khác, nếu đi theo ngoại môn đệ tử, họ có thể đến một số nơi mà ngoại môn đệ tử được phép đến. Nếu theo nội môn đệ tử, thì quyền hạn cũng tương tự. Do vậy, trước đây những người hầu này hầu như không có cơ hội sử dụng các khu vực rèn luyện đặc thù của tông môn. Nay, họ lại được phép tiến vào các nơi như ải khôi lỗi. Mà chi phí lưu vân điểm, Lưu Yun Tiên phải trả cũng không nhiều, nhưng các tiểu bí cảnh thì chỉ dành cho đệ tử chính thức. Vì nơi đó chứa đựng lượng tài nguyên lớn, là đặc quyền của đệ tử chính thức, Thạch Trấn và Dư Viên đều muốn biết với thực lực hiện tại, họ có thể vượt qua được bao nhiêu cửa ải trong khôi lỗi trúc cơ. Nếu thành tích không tốt, họ sẽ cần bỏ ra thêm thời gian để rèn luyện. Phải hiểu rõ năng lực của bản thân mới được. Tối đến, Trung Tử, Trông Di, mang cơm cho hai yêu tu khai linh trong ngự thú viên. Yêu Sâu Duên, đến bên cạnh hồ nước, nghe tiếng bước chân, từ dưới nước chậm rãi trồi lên hai cái đầu mãng xà rực rỡ màu sắc. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm, ánh mắt này quả thật có chút kinh hãi. Nhưng Trung Tử đã quen với việc hai con yêu mãng này thích quấn lấy nhau hơn. Ánh mắt chỉ là bản năng, thực tế chúng không làm hại nàng. Vì thế, nàng vẫn như thường lệ, hành lễ với hai yêu tu khai linh, đặt đĩa thịt yêu thú nướng bên bờ hồ. Sau đó, nàng đứng lặng chờ đợi, đợi hai con mãng xà ăn xong là có thể lấy đĩa về. Giao Mặc, Treo Mo và Giao Vân, Treo Yun, từ từ trồi đầu ra thêm chút nữa, cùng nhau cúi xuống, mỗi con ngậm lấy một đầu của miếng thịt yêu thú, sau đó lắc mạnh đầu về hai hướng, rắc, một tiếng, miếng thịt yêu thú bị xé làm đôi, sau đó, thịt yêu thú bị nuốt chửng. Khi Trung Tử chuẩn bị thu đĩa và rời đi, một điều bất ngờ xảy ra, hai con yêu mãng đột nhiên hóa thành hình người. Một nam một nữ, Giao Vân ngồi xổm trên đất, chống cằm tò mò hỏi, hôm nay có chuyện gì vui sao? Trung Tử nghe vậy ngẩn ra, hỏi lại, tiền bối cớ sao lại hỏi như vậy? Giao Vân chỉ vào mặt nàng, hôm nay ngươi cứ luôn mỉm cười, trong mắt hai con yêu mãng, hành động của Trung Tử, Trông Di, từ trước đến nay luôn chu đáo, ôn hòa, lại thêm phần trầm ổn. Cảm xúc hiếm khi có biến động quá lớn, thế nhưng lần này lại có chút khác biệt, nụ cười thường ngày trên mặt nàng dường như đậm đà hơn. Đôi mắt thi thoảng ánh lên vẻ vui mừng, điều này quả thật có chút kỳ lạ. Trung Tử hơi đỏ mặt, nhưng vẫn kể hết những việc nàng biết được hôm nay. Sau khi nhận lệnh rời đi, Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo hóa thành hai con mãng xà khổng lồ, đầu rắn khẽ chạm nhẹ vào nhau. Chủ nhân của bọn họ thật sự quá lợi hại, nhưng với bọn chúng mà nói, đây chính là chuyện tốt không gì bằng. Hôm sau, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại rời khỏi môn phái. Chớ nhìn vào danh tiếng của hai người trong tông môn đã bắt đầu nổi lên. Kỳ thực Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông quá lớn, số người quá đông, họ đối với toàn bộ tông môn vẫn chỉ là những gương mặt xa lạ. Vì vậy, dù không muốn gây sự chú ý, họ cũng không cần phải che giấu hay cải trang gì thêm. Hôm nay, họ tiến đến một thử thách khác trong quá trình thám hiểm ngoại bí cảnh. Họ cần phải vượt qua ba cửa ải đầu tiên tại Hỏa Hải. Hua Hai, Băng Hà, Binh He, Lôi Hồ, Lây Hu, Phong Quật, Phân Cu. Dĩ nhiên, nếu có thể vượt qua nhiều cửa ải hơn, họ cũng không nhất thiết phải dừng lại ở cửa thứ ba. Vẫn thông qua cột truyền tống, họ lại bị đưa đến các khu vực khác nhau. Diệp Thù và Yến Trường Lan khi được truyền tống liền tách ra. Mỗi người xuất hiện trong một không gian kỳ lạ riêng biệt. Trước mặt Diệp Thù là một biển lửa mênh mông. Quả nhiên không hổ danh là Hỏa Hải. Vô số ngọn lửa đỏ rực cháy bùng bùng, thỉnh thoảng phun ra những cái lưỡi lửa dài, cũng có lúc nở ra vô số đóa hoa lửa. Những ngọn lửa này dường như rất yên tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một loại nguy hiểm khó tả. Giống như đại dương thực sự, nhìn có vẻ êm ả, nhưng rồi sẽ có lúc nổi lên sóng to gió lớn kinh thiên. Chưa đến gần, đã có thể tưởng tượng được nơi này nóng rực đến nhường nào. Nếu có ai đó với thân thể yếu ớt rơi vào, không chút nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ lập tức bị thiêu cháy thành tro. Diệp Thù khẽ giơ tay lên, cảm nhận hơi nóng tràn qua các ngón tay. Hỏa hải phía trước vô cùng rộng lớn, không thấy điểm tận cùng. Nhìn sang hai bên, lại giống như một căn phòng chờ, nơi để các đệ tử làm quen tâm lý trước khi bước vào biển lửa. Bên rìa Hỏa Hải có một chiếc thuyền nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một người. Dựa vào ánh mắt tinh tường của Diệp Thù, hắn nhận ra ngay chất liệu của chiếc thuyền này là một loại vật liệu cách nhiệt cực kỳ đặc biệt. Bất kể loại lửa nào cũng không thể thiêu hủy được. Chỉ cần đứng trên đó, có thể sử dụng thuyền để băng qua biển lửa. Tông môn muốn rèn luyện các đệ tử, mài giũa thân thể họ, nhưng không có ý định để họ bất cẩn mà chết trong quá trình này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng loại vật liệu cách nhiệt này chỉ đơn thuần là không bị đốt cháy mà thôi. Sức mạnh của ngọn lửa bị ngăn lại, nhưng sức nóng thì vẫn truyền tới không chút suy giảm. Thuyền không bị phá hủy, giúp đệ tử không bị cháy chết. Nhưng thân thuyền vẫn nóng như chính ngọn lửa bên dưới, khiến đệ tử phải chịu đựng nhiệt độ kinh người. Nếu không chịu nổi, họ vẫn phải rời khỏi nơi này. Diệp Thù quan sát một lát, rồi không dừng lại thêm, lập tức nhảy lên chiếc thuyền nhỏ. Lúc này, bờ bên cạnh chiếc thuyền chỉ có chút khí nóng lượn lờ. Chưa có nhiều ngọn lửa và sức nóng, nên thân thuyền chỉ hơi ấm, không thể gây hại cho tu sĩ. Khi Diệp Thù đứng vững trên thuyền, một chiếc vòng tay từ đầu thuyền bật lên, ngay lập tức vòng vào cổ tay hắn. Một luồng ý niệm truyền vào đầu, hắn lập tức hiểu rõ, chỉ cần dùng thần thức truyền vào vòng tay, có thể điều khiển hướng đi của thuyền. Nhưng Hỏa Hải chia làm 9 khu vực, mỗi khu tương ứng với một đại cảnh giới. Một khi bước vào khu vực tiếp theo, thuyền vẫn có thể đi ngang hai bên, nhưng không thể quay lại khu vực trước. Sau đó, dưới sự điều khiển thần thức của Diệp Thù, chiếc thuyền nhỏ tựa như một mũi tên rời dây, lao vút về phía trước. Chỉ trong vài hơi thở, chiếc thuyền đã đi được ít nhất 100 trượng. Trong suốt hành trình này, Diệp Thù cảm nhận rõ ràng sức nóng mạnh mẽ bốc lên từ mặt biển lửa, truyền qua thân thuyền, thẩm thấu vào chân hắn, như muốn truyền đến cả cơ thể khiến hắn đau đớn. Tuy nhiên, với Diệp Thù, sức nóng này chẳng đáng là gì. Dù sao, cửa ải đầu tiên của hỏa hải, mặc dù nghiêm khắc, nhưng chỉ khó đối với các tu sĩ luyện khí mà thôi. Với các tu sĩ trúc cơ ít luyện thể, có lẽ cũng hơi khổ sở, nhưng bất kể là loại tu sĩ kết đan nào, với thân thể của họ, vượt qua nơi này đều dễ như trở bàn tay. Khi Diệp Thù đến cuối cửa ải thứ nhất của hỏa hải, mặt biển đỏ rực trước mắt bắt đầu thay đổi, mặt nước phía trước có màu sắc nhạt hơn đôi chút. Cùng lúc đó, những luồng nhiệt càng mãnh liệt hơn ập tới, đánh thẳng vào mặt như muốn thiêu cháy cả gương mặt người. Diệp Thù không chút sợ hãi, hắn nắm giữ Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, lửa ở đây tuy mạnh, nhưng so với Tam Dương Chân Hỏa vẫn còn kém xa. Ba ngọn lửa với ba sắc thái khác nhau xoay quanh Diệp Thù. Yesu, tiếp đó, hắn vận chuyển thần thức, điều khiển chiếc vòng tay, khiến tiểu thuyền lại lần nữa xuyên qua biển lửa với tốc độ nhanh đến kinh hồn. Đưa hắn tiến vào khu vực thứ ba. Trong khu vực này, sắc thái của ngọn lửa lại nhạt đi một chút. Đáy tiểu thuyền đã bắt đầu nóng rực. Mặc dù trước đó đã nhanh chóng vượt qua cửa thứ hai của biển lửa, nhưng thân thuyền vẫn phát nhiệt đến mức như muốn cháy rực. Cửa ải thứ ba này càng thêm khốc liệt, được thiết lập đặc biệt cho tu sĩ kết đan. Chia gian là một hoàn cảnh cực đoan mà đối với họ vô cùng tàn khốc. Cũng vì lý do này, dù Diệp Thù có khả năng chịu đựng sức nóng cường đại này, nhưng hắn không thể vượt qua một cách nhanh chóng như hai lần trước, khiến tiểu thuyền đưa hắn thoát khỏi. Đối với tu sĩ kết đan muốn vượt qua cửa này, họ cần phải kiên trì trong nửa canh giờ. Diệp Thù suy nghĩ một lúc, không làm thêm động tác nào, chỉ đứng yên lặng trên tiểu thuyền. Lần này, tiểu thuyền không cần hắn điều khiển, từ từ tiến về phía trước. Nhiệt lượng khổng lồ từ bốn phía cùng thân thuyền liên tục tràn vào, như thể muốn thiêu đốt xuyên qua đáy thuyền, dường như muốn quấn lấy cơ thể Diệp Thù, biến hắn thành tro tàn. Thế nhưng, Diệp Thù không hề có chút phản ứng. Hắn cẩn thận cảm nhận, chỉ thấy rằng hoàn cảnh cực đoan này, đối với hắn, dường như chưa đủ gọi là cực đoan, thậm chí hắn còn không cần triệu hồi Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua. Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua dường như cũng rất nhanh. Bất giác tiểu thuyền đã đưa Diệp Thù đến trước cửa thứ tư. Là một tu sĩ kết đan, đại đa số tu sĩ ở cảnh giới này khi ở cửa thứ ba đều có thể nhận được đủ sự rèn luyện yêu cầu để tiến vào bí cảnh. Chẳng qua chỉ cần vượt qua ba cửa này, việc có bước vào cửa thứ tư hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của hắn. Diệp Thù vẫn không có dấu hiệu chùn bước. Thần thức khống chế, khiến tiểu thuyền tiến vào cửa thứ tư. Tiểu thuyền nhẹ nhàng tiến về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, sức nóng kinh khủng tựa như sóng dữ tràn đến, bao phủ toàn bộ không gian. Tiểu thuyền dường như sắp bị sóng nhiệt khổng lồ nhấn chìm. Nếu là người có ý chí không kiên định, chỉ e rằng vừa bước vào khu vực này đã bị làm cho kinh hồn bạt vía. Thế nhưng, Diệp Thù vẫn không chút dao động. Quả nhiên, cái gọi là sóng lớn chỉ là ảo giác xuất hiện trong khoảnh khắc. Thực chất, nơi này nóng đến mức chỉ cần nhiệt lực tỏa ra cũng đủ khủng khiếp, khiến người ta cảm giác như bị lửa nhấn chìm, chắc chắn sẽ bị diệt vong. Nhưng nhờ khả năng chống chịu cường hãn, sức nóng cuồng bạo này chưa đủ để làm Diệp Thù sinh ra cảm giác không thể chống đỡ. Hắn chỉ cảm thấy quả thật hơi nóng. Hơn nữa nhiệt lực này thực sự có thể gây ra một mối đe dọa đáng kể đối với thân thể hắn. Vì vậy, Diệp Thù vận chuyển công pháp. Ngay sau đó, một ngọn lửa đỏ rực bất chợt từ thân thể hắn bùng lên, bao phủ toàn bộ cơ thể. Nhìn từ xa, Diệp Thù lúc này dường như không còn là chính hắn, mà đã biến thành một nhân ảnh toàn thân bốc cháy. Đây chính là Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua. Xuất hiện, Tam Dương Chân Hỏa là một loại hỏa pháp vô cùng cường đại. Từ khi Diệp Thù còn ở giai đoạn luyện khí, liên chi, hắn đã bắt đầu tu luyện. Cho đến nay, không chỉ hoàn toàn nắm giữ loại hỏa diễm này, hắn còn dựa vào đó để tu luyện ra Tam Dương Trường. San Yang Chang, từng trường đều chứa đựng uy lực vô biên. Khi ba ngọn lửa hợp nhất, nhiệt lực đạt đến cực hạn. Với loại hỏa diễm thuộc về Diệp Thù này, nó có thể giúp hắn chống lại ngọn lửa của biển lửa. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Trong biển lửa mênh mông vô tận, có một chiếc tiểu thuyền nhỏ bé bị ngọn lửa nhuộm đỏ rực. Trên thuyền đứng một nhân ảnh không rõ mặt mũi, toàn thân rực cháy trong ngọn lửa, nhưng mặc cho ngọn lửa càng lúc càng mãnh liệt, người ấy vẫn đứng im lặng, không chút đau đớn, cũng không hề giống như đang bị thiêu đốt. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện ngọn lửa trên người này tựa như phân ra vô số dòng hỏa lưu, không ngừng va đập, xé toạc ngọn lửa xung quanh. Hai luồng sức mạnh đan xen, chống cự, nuốt chửng lẫn nhau, cuối cùng không bên nào chiếm được ưu thế, chỉ để lại chiếc tiểu thuyền chậm rãi tiến về phía trước. Cứ như thể đang ngược gió mà đi. Trong lúc Diệp Thù đang ở giữa biển lửa, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng xuất hiện trước một vùng hỏa hài. Từ khi bắt đầu tu hành, Yến Trường Lan đã luôn chú trọng rèn luyện thân thể. Đến nay, điều hắn tự tin nhất chính là kiếm đạo, tiếp đó chính là thể luyện. Do đó, khi đối mặt với biển lửa bát ngát, sóng lửa cuồn cuộn, gió nóng thổi tạt không ngừng, đứng giữa nơi này, Yến Trường Lan không hề cảm thấy điều gì quá đặc biệt. Sau khi tìm hiểu cách rèn luyện tại đây, hắn liền nhảy lên tiểu thuyền. Tương tự như Diệp Thù, hai cửa ải đầu tiên được hắn dễ dàng vượt qua. Thậm chí, Yến Trường Lan còn lơ lửng phía trên tiểu thuyền, để cho lửa từ bốn phương tám hướng bao trùm thân thể hắn. Nhưng tất cả đều vô dụng, dù ngọn lửa thực sự đang thiêu đốt cơ thể hắn, Yến Trường Lan vẫn cảm thấy chẳng đáng kể. Ở cửa đầu tiên, lửa thậm chí không khiến hắn ngứa ngáy. Đến cửa thứ hai, chỉ có cảm giác da thịt hơi nhột nhạt. Đến cửa thứ ba, Yến Trường Lan cũng cần dừng lại nửa canh giờ. Hắn liền ngồi xếp bằng trong thuyền, cảm nhận sức nóng cực độ truyền đến từ phía dưới, thỉnh thoảng lại đưa tay ra cảm nhận ngọn lửa đang thiêu đốt thân thể. Da thịt tê ngứa, quả thật đã có chút hiệu quả luyện thể. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chậm rãi dùng những ngọn lửa này để rèn luyện bản thân. Sau một hồi ngắn ngủi rèn luyện, hiệu quả liền suy giảm rất nhiều. Trong thời gian còn lại, hắn triệu hồi thêm nhiều ngọn lửa, nhưng cảm giác mang lại vẫn bình thường. Cuối cùng, thời gian ở cửa ải thứ ba đã hết. Yến Trường Lan không chút do dự tiến vào cửa ải thứ tư, dự định ở đó nửa canh giờ. Hắn nghĩ, có lẽ ngọn lửa thiêu đốt được tu sĩ Nguyên Anh, rồi hình in, sẽ mang lại cho hắn sự rèn luyện tốt hơn. Ngọn lửa ở cửa ải thứ tư đã chuyển sang màu lam trong trẻo. Nhiệt độ của ngọn lửa lam này cao hơn hẳn ngọn lửa đỏ trước đó. Yến Trường Lan ổn định thân hình, lơ lửng vị trí ba thước phía trên chiếc thuyền nhỏ, để mặc ngọn lửa xung quanh bao phủ lấy mình. Vô số sức mạnh của ngọn lửa thiêu đốt làn da hắn, như thể một con thú dữ muốn gặm nhấm huyết nhục của hắn, khiến quá trình này thêm phần đau đớn, tựa như muốn đốt cháy toàn bộ thân thể hắn từ ngoài vào trong. Yến Trường Lan cẩn thận cảm nhận sức mạnh của những ngọn lửa này, dùng nó để tăng cường thể chất của mình, đồng thời âm thầm tính toán, với thân thể hiện tại, hắn có thể tiếp tục rèn luyện trong nửa canh giờ nữa. Nhưng nếu tiến vào cửa ải thứ năm, dù không đến mức bị lửa thiêu trọng thương, hắn e rằng khó lòng trụ được nửa canh giờ. Vậy, có nên tiến vào cửa ải thứ năm không? Yến Trường Lan nheo mắt lại, trầm tư suy nghĩ. Diệp Thù, Yesu từng ở lại cửa ải thứ tư trong nửa canh giờ, nhưng trước khi thời gian kết thúc, Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua của hắn đã không còn duy trì được nữa. Dựa hoàn toàn vào thân thể, hắn chỉ có thể chống đỡ thêm một lúc. Sau đó nhận được một sự rèn luyện khá đầy đủ, thể chất cũng có chút tăng cường. Tuy nhiên, Diệp Thù cũng hiểu rõ bản thân không thể tiến vào cửa ải thứ 5. Vừa bước vào, kinh mạch của hắn sẽ chịu tổn thương. Dù tổn thương này không phải không thể chữa trị, nhưng sẽ ảnh hưởng đến việc xông pha các cửa ải khác sau này. Diệp Thù từ trước đến nay luôn quả quyết, đã biết không thể tiến thì lập tức dừng lại. Sau đó, hắn liền tháo chiếc vòng tay ra. Hành động này chính là tín hiệu cho thấy đệ tử muốn rời khỏi cửa ải. Ngừng thử thách, chiếc vòng tay được khảm vào một chỗ trên mũi thuyền. Lập tức lóe lên một luồng lực truyền tống, đưa Diệp Thù trực tiếp đến tống biệt điện. Song bi tiên, Diệp Thù vẫn giữ vẻ ngoài chỉnh tề, không chịu bất kỳ thương tổn nào. Trên thân thể cũng không có dấu hiệu khác thường, khiến người khác không thể nhìn ra hắn vừa từ nơi nào trở về. Những đệ tử như vậy không phải hiếm gặp. Khi Diệp Thù bước đến một góc yên lặng chờ đợi, cũng không có ai đặc biệt chú ý đến hắn. Diệp Thù đứng tựa lưng vào tường. Trên con đường luyện thể, Yến Trưởng Lan mạnh hơn Diệp Thù. Diệp Thù biết rõ giới hạn của mình chỉ là cửa ải thứ 4. Nhưng cũng hiểu rằng bạn lữ của hắn sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Không thấy Yến Trưởng Lan xuất hiện sau khi ra ngoài, Diệp Thù cảm thấy hài lòng. Điều đó cho thấy đạo lữ của hắn đã bước vào cửa ải thứ 5. Đây cũng là điều tất nhiên. Thân thể mạnh mẽ được nuôi dưỡng bởi lượng lớn hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, cùng công pháp luyện thể tương hợp linh căn, đương nhiên nên trải nghiệm ngọn lửa dành cho cảnh giới thần du. Sen yêu, thật ra, Yến Trưởng Lan không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ ở cửa ải thứ 4. Rất nhanh, hắn nhớ lại lời dặn dò trước đó của ái lữ, rằng khi thử thách, hãy dốc toàn lực để bằng vào thực lực của bản thân. Giành lấy sự chú ý từ Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, đã như vậy, không cần do dự nữa. Yến Trưởng Lan dốc toàn lực, tiến vào cửa ải thứ 5. Như hắn dự đoán, ngọn lửa dữ dội mang đến áp lực vô cùng lớn, khiến hắn phải lập tức vận hành công pháp, hóa thân thành một cự linh, để chống lại sức nóng tấn công. Tuy nhiên, dù vậy, áp lực khủng khiếp từ ngọn lửa lam nhạt kia không phải dễ dàng xua tan. Ngọn lửa quấn lấy thân thể cự linh, từng chút một thiêu đốt lớp biểu bì. Nhìn bề ngoài, cảnh tượng dường như không quá đáng sợ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lớp biểu bì dần chuyển thành màu đen cháy. Dù bên trong cơ thể có sức mạnh bùng phát, khôi phục lớp da cháy đen về trạng thái bình thường, ngọn lửa vẫn tiếp tục bao phủ, thiêu đốt thêm nhiều lớp da khác, khiến việc phục hồi trở nên không kịp thời. Khoảng hơn một khắc sau, Yến Trưởng Lan nhận ra cự linh thân sắp sụp đổ. Nếu không rời khỏi trước khi điều đó xảy ra, thân thể hắn sẽ bị phá hủy, và hắn sẽ không thể cùng ái lữ tiếp tục vượt qua các cửa ải khác. Vì vậy, Yến Trưởng Lan tháo vòng tay, lựa chọn rời khỏi. Khi rời đi, hắn khôi phục dáng vẻ bình thường, không còn là một cự nhân nữa. Diệp Thù chờ đợi một lát, như thể cảm nhận được điều gì. Ánh mắt đột nhiên nhìn về một hướng, đúng như dự cảm, tại nơi đó xuất hiện một kiếm tu cao lớn. Dung mạo của kiếm tu vẫn anh tuấn như những gì Diệp Thù thường thấy. Chỉ là pháp y trên người đối phương đã có vài chỗ rách nát. Làn da lộ ra bên ngoài cũng có vài vết cháy đen. Yến Trưởng Lan cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, lập tức gương mặt nghiêm nghị giãn ra, xoay người bước nhanh về phía Diệp Thù. Diệp Thù giơ tay chạm vào những vết cháy đen. Dù Diệp Thù không nói gì, Yến Trưởng Lan cũng hiểu được tâm ý của hắn, liền cười nói, không đau chút nào, chỉ là chưa kịp khôi phục thôi. A Chuyết, A Chua, ngươi thế nào, có gì khó chịu không? Diệp Thù lắc đầu, không có khó chịu gì cả, mọi thứ đều ổn. Hai người nói ngắn gọn vài câu, rồi cùng nhau rời đi. Sau đó, họ tìm một nơi để điều tức, rồi mới đến trụ truyền tống, chuẩn bị đến một nơi khác để lịch luyện. Bất luận thế nào, hôm nay nhất định phải vượt qua hai cửa ải mới tốt. Đợi đến ngày mai, lại thử thêm hai ải nữa. Điều kiện để tiến vào bí cảnh cũng gần như hoàn thiện. Hỏa hải luyện tập không giống như khôi lỗi quan, nơi có nhiều bảng xếp hạng đến vậy. Tuy nhiên, vì là nơi rèn luyện thử thách, vẫn có một vài đệ tử được đề cao do vượt cấp khiêu chiến. Tại Tống Biệt Điện, trên một bức tường lớn, quang mạc của hỏa hải luyện tập hiện lên những dòng chữ lấp lánh. Kim đan nhị chuyển đệ tử Diệp Thù, Iesu, vượt cấp khiêu chiến, vượt qua cửa thứ tư của hỏa hải, đạt vị trí thứ năm trong bảng kim đan luyện thể. Kim đan nhị chuyển đệ tử Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vượt cấp khiêu chiến, vượt qua cửa thứ tư, kiên trì ở cửa thứ năm trong một khắc rưỡi, phá kỷ lục hiện tại, vinh dự đạt vị trí đầu tiên của kim đan luyện thể. Những dòng chữ vàng rực này tồn tại trên quang mạc nửa khắc thời gian rồi mới dần tan biến. Ngay sau đó, bảng xếp hạng ban đầu hiện trở lại, với thứ hạng đã thay đổi, tên của Yến Trường Lan thay thế vị trí của người đứng đầu. Hiên ngang đứng đầu danh sách đệ tử kim đan, tên của Diệp Thù dù chưa lên đầu bảng, nhưng cũng đẩy lùi người đứng ở vị trí thứ 5 xuống, khiến thứ hạng phía sau phải nhường chỗ. Bảng xếp hạng hỏa hải luyện tập chỉ hiển thị những đệ tử vượt cấp khiêu chiến, không có số lượng cụ thể cố định, giống như bảng kim đan luyện thể. Trước đây chỉ có 3 người với tu vi kim đan tiến vào cửa thứ 5. Khi Yến Trường Lan xuất hiện, 3 người đó bị đẩy xuống, còn Diệp Thù thay thế vị trí thứ 5, đồng thời đẩy người đứng thứ 4 xuống. Nói cách khác, Yến Trường Lan là đệ tử có thể chất mạnh nhất trong số những người từng vượt qua cửa thứ 5 của Hòa Hải với tu vi kim đan. Diệp Thù là người mạnh nhất trong số những đệ tử vượt qua cửa thứ 4. Thậm chí là người duy nhất kiên trì đến cùng. Thành tích tốt nhất của những người khác cũng chỉ dừng lại ở 3 khắc mà thôi. Tổng số đệ tử ghi danh trên bảng kim đan luyện thể chỉ vỏn vẹn 26 người. Khác với bảng xếp hạng khôi lỗi quan, bảng hòa hải luyện tập chỉ ghi nhận những đệ tử trong vòng 100 năm gần nhất. Tên của những người vượt qua giới hạn này sẽ tự động biến mất, nhập vào ẩn bảng, nhường chỗ cho các tên mới. Tên của các đệ tử thông thường hiển thị bằng màu đỏ thẫm, nhưng nếu phá kỷ lục, tên sẽ chuyển thành màu vàng rực, đứng ở vị trí đầu bảng, cho đến khi bị người khác phá vỡ. Hiện tại, tên của Yến Trường Lan trên bảng kim đan luyện thể tỏa sáng rực rỡ. Hôm qua, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã cùng phá kỷ lục của khôi lỗi quan, đưa tên mình lên đầu danh sách. Hôm nay, Yến Trường Lan lại chiếm vị trí đầu bảng hòa hải luyện tập. Còn Diệp Thù dù không đứng đầu, nhưng đã giành được vị trí thứ 5. 3 đệ tử trước đó từng miễn cưỡng vượt qua cửa thứ 5 đều là thiên tài luyện thể. Thành tích đạt được cũng khiến họ rời khỏi với thương tích đầy mình. Nhưng những đệ tử qua lại hôm nay dường như không thấy ai bị thương nặng bởi thử thách của hòa hải. Điều này phải chăng ám chỉ rằng, dù Diệp Thù hiện tại ở vị trí thứ 5, không nhất thiết không thể tiến vào cửa thứ 5, hay rằng dù không bằng Yến Trường Lan trong luyện thể, y vẫn có khả năng vượt qua giới hạn? Nhìn thấy sự thay đổi trên bảng kim đan luyện thể, các đệ tử không khỏi một lần nữa xôn xao. Phá kỷ lục dễ dàng như vậy sao? Hai người mới đến này, ngay cả trong luyện thể cũng lợi hại đến vậy sao? Giữa những lời xì xào, Diệp Thù và Yến Trường Lan sau khi điều chỉnh trạng thái, tiếp tục tiến về điểm băng hà luyện tập thông qua truyền tống trụ. Vẫn chia ra hành động riêng rẽ. Trước khi đi, hai người nhìn nhau, tiễn biệt bằng ánh mắt, rồi bóng dáng đối phương nhanh chóng biến mất. Diệp Thù lại xuất hiện trong một gian phòng trước khi bắt đầu thử thách. Ở phía trước là một băng hà rộng lớn, vẻ bề thế của nó không hề thua kém gì so với hỏa hải. Chỉ khác biệt ở chỗ đó là nước lạnh băng thay vì lửa. hàn khí lạnh lẽo lan tỏa trong không khí. Ngay cả khi tới gần, Diệp Thù đã yếu bớt, nhưng vẫn mang cảm giác buốt giá muốn đóng băng tất cả. Có thể tưởng tượng, nếu đặt chân vào băng hà, cảm giác giá lạnh sẽ kinh khủng thế nào. Khác với hỏa hải, băng hà không có thuyền nhỏ mà chỉ có một thanh gỗ nổi, làm từ vật liệu không bị đóng băng. Tuy nhiên, đệ tử không được phép dùng thanh gỗ để qua sông. Thử thách của họ là phải trực tiếp xuống nước, không ngừng tiến về phía trước. Nếu không biết bơi, họ có thể lặn dưới đáy đi qua. Băng hà khác với hỏa hải ở chỗ nước không sâu, chỉ khoảng một trượng, nhưng khi vào trong, hàn khí xâm nhập bốn phương tám hướng, khiến máu huyết đông cứng. Thanh gỗ nổi sẽ tự động đi theo các đệ tử, khi phát hiện có người bị nước đông cứng đến mức không thể cử động, thanh gỗ sẽ lập tức chạm vào và đưa họ ra khỏi thử thách. Cách chương